Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 175, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt theo sau Dung Trạm, và khi thấy anh bước vào một quán bar, cô liền theo chân vào trong. Tuy nhiên, vừa vào quán bar, cô không lập tức tiến lại mà chọn ngồi ở một vị trí xa xa. Cô nhìn thấy Dung Trạm đến quầy bar, gọi vài chai rượu và bắt đầu uống liên tục. Hai người mới cách đây vài ngày đã cãi nhau vì chuyện diêu nhược và kết thúc không vui vẻ. Nếu hôm nay không phải để chúc mừng Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết, chắc chắn họ sẽ không tụ tập lại với nhau. Vì vậy, lúc này Hạ Mạt cũng không muốn chủ động tiến lên. Cô chỉ ngồi đó, lạnh lùng quan sát tình hình của Dung Trạm. Mới chỉ một tiếng trôi qua, trước mặt Dung Trạm đã bày sẵn hơn 10 chai rượu, và rõ ràng anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhìn Dung Trạm vẫn tiếp tục uống, Hạ Mạt cuối cùng cũng nhíu mày. Nếu anh cứ uống thế này thì không ổn chút nào. Cô chưa từng thấy Dung Trạm say đến mức này. Trong lòng cô lại nhớ lại những lời căn dặn của Thẩm Thanh Âm trước khi rời đi. Cô lần này ra ngoài là để kiểm tra tình hình của Dung Trạm. Trong lòng Hạ Mạt dằn vặt một hồi, cuối cùng cũng thở dài. Cô không thể tiếp tục để Dung Trạm uống rượu như vậy. Trong khi đó, Dung Trạm vẫn đang suy nghĩ về cuộc tranh cãi với Phong Quyết. Anh không hận Phong Quyết, nhưng vấn đề này khiến anh cảm thấy khó xử. Mỗi khi nghĩ đến việc không thể liên lạc với Diêu Nhược trong thời gian qua, và giờ Phong Quyết lại ra lệnh cho Diêu Nhược, anh lo lắng rằng lần tiếp theo gặp mặt có thể không phải là Diêu Nhược còn sống. Đang suy nghĩ như vậy, Dung Trạm định nâng chai rượu lên uống tiếp. Nhưng trước khi anh có thể làm được điều đó, tay anh bỗng bị ai đó nắm chặt. Dung Trạm quay đầu lại, thấy người đó là Hạ Mạt. Anh liền muốn đẩy tay cô ra. Cô đừng quản tôi. Thấy Dung Trạm vẫn không biết điều, Hạ Mạt cũng không thể hạ thấp mặt mũi để khuyên anh. Nhưng cô không thể nói rằng Thẩm Thanh Âm đã nhờ cô đến đây giúp đỡ. Vì vậy cô dừng lại, rồi giật lấy chai rượu trong tay Dung Trạm. Cô quay người và trả tiền cho bartender, sau đó mới quay lại, lạnh lùng nhìn vào người đàn ông đang say sưa trước mặt. Cô đừng quản chuyện của người khác, Dung Trạm nói. Hơi rượu phả ra khiến Hạ Mạt phải nhanh chóng che mũi lại, nhăn mặt và lùi lại vài bước. Thấy biểu cảm của cô, Dung Trạm không nhịn được mà cười khẽ. Chưa kịp quay lại, Hạ Mạt đã kéo tay anh, lôi anh ra khỏi quán bar. Thả tay ra, Hạ Mạt, nghe thấy lời gọi từ sau lưng. Hạ Mạt dừng lại một chút, trong lòng rối bời, quay lại nhìn người đàn ông đứng sau. Thì ra anh vẫn nhớ cô là ai. Hừ, cô khẽ cười lạnh, không thèm để ý đến những cái tát nhẹ của Dung Trạm. Tiếp tục lôi anh đi. Người qua đường thấy cảnh này không khỏi quay lại nhìn. Hạ Mạt tức giận liếc nhìn từng người một, khiến họ vội vã quay đầu lại khi thấy vẻ mặt dữ dằn của cô. Sau đó, cô tiếp tục kéo người đàn ông đi. Dung Trạm lúc này cũng đã say, nhưng trong cơn say mơ màng vẫn nhận thức được Hạ Mạt đang làm gì. Thấy vẻ kỳ lạ của cô, anh không nhịn được cười. Anh cười gì vậy? Nghe tiếng cười phía sau, Hạ Mạt không nhịn được nữa, lập tức đứng lại bên đường, quay người với vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Dung Trạm. Hai người đã đi đến một cái cầu nhỏ, Dung Trạm nhìn cô một cái, nhưng không trả lời, rồi đi lên cầu. Cô lo lắng rằng Dung Trạm sẽ làm ra những hành động khác khi còn mơ màng. Vì vậy sau khi dậm chân, cô vội vàng đuổi theo. Dung Trạm đi được vài bước thì dừng lại bên lan can cầu. Dựa vào đó ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, rồi lấy một điếu thuốc từ túi ra, châm lửa và nhả khói. Hạ Mạt thấy cảnh đó, ban đầu muốn ngăn cản anh hút thuốc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ưu tư của Dung Trạm, cô lại không nỡ nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhìn Dung Trạm như vậy. Hạ Mạt không khỏi nghĩ đến Diêu Nhược. Cô cảm thấy Diêu Nhược thật sự không biết trân trọng những gì mình có. Dung Trạm đối xử tốt với cô ta như vậy, nhưng Diêu Nhược vẫn luôn làm khó anh, thường xuyên gây rối với Thẩm Thanh Âm. Lần này, cô ta còn dám muốn hại Thẩm Thanh Âm. Nhớ lại những điều đó, Hạ Mạt vẫn còn sợ hãi. Khi nghe Thẩm Thanh Âm kể lại những chuyện đó, cô đã gần như đau đến mức muốn cắn vào thịt mình. May mắn thay, khi biết Thẩm Thanh Âm chỉ bị thương ở tay, lòng cô mới dần bình tĩnh lại. Tuy vậy, cô vẫn không thể bỏ qua những lo lắng trong lòng. Cô rất muốn khuyên Dung Trạm rằng đừng quan tâm đến người phụ nữ đó nữa. Nhưng nhìn Dung Trạm như vậy, cô biết anh sẽ không nghe lời mình. Gió đã lạnh rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây một lúc, Hạ Mạt cảm thấy gió hơi lạnh. Cô ra ngoài mà không mặc áo khoác, giờ thì run rẩy ôm chặt lấy mình. Vừa nói với Dung Trạm vừa định quay đi, chỉ vừa mới quay người, đột nhiên một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần. Cô bị lực kéo đó lôi về phía trước. Rất nhanh, hình dáng của một người đàn ông cao lớn tiến lại gần cô. Hạ Mạt theo bản năng muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhưng khi Dung Trạm lại gần, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, cô đột nhiên ngây ra. Không làm được gì, chỉ đứng yên cho anh tiến lại gần. Hơn nữa, khi Dung Trạm áp sát cô, anh còn giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Bị người đàn ông ôm sát như vậy khiến Hạ Mạt hoảng sợ. Nhưng cô không biết liệu là do Dung Trạm ôm chặt hay do lòng mình bối rối mà lúc này cô không thể nhúc nhích nổi. Người đàn ông này trước đây luôn khiến cô tức giận. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều thấy không vui. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy Dung Trạm, ngoài cảm giác tức giận, cô còn cảm thấy có nhiều cảm xúc khác trong lòng. Hạ Mạt, người đàn ông dựa vào cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, miệng lẩm bẩm. Hạ Mạt ban đầu tưởng rằng Dung Trạm nhầm cô thành Diêu Nhược nên mới đối xử như vậy, nhưng khi nghe thấy anh gọi tên mình, lòng cô chợt động, không nỡ đẩy người đàn ông trước mặt ra. Thì ra anh vẫn biết người anh ôm là mình. Không hiểu sao, khi nghĩ đến điều này, Hạ Mạt cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nhưng khi nhận ra suy nghĩ bất ngờ này, cô lại không khỏi đỏ mặt. May mắn thay, lúc này Dung Trạm đang dựa đầu vào tai cô, không thấy được nét mặt ngượng ngùng và bối rối của cô. Cô luôn có tính cách như con trai, từ nhỏ chỉ được chiều chuộng bởi người anh trai, chưa bao giờ có những hành động thân mật với đàn ông khác. Vì vậy, hành động bất ngờ của Dung Trạm khiến Hạ Mạt không biết phải phản ứng ra sao. Hơn nữa, người trước mặt cô lại là Dung Trạm. Trong đầu cô chợt hiện lên những khoảnh khắc Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết ở bên nhau. Khiến cô vô thức đưa tay ôm lấy eo Dung Trạm. Cô suy nghĩ một chút, rồi trong lúc Dung Trạm còn say, càng mạnh dạn hơn, dựa đầu vào vai anh. Tư thế tựa vào nhau này khiến Hạ Mạt cảm thấy một cảm xúc khó tả, nhưng lại mang lại cho cô niềm hạnh phúc như được che chở. Cảm giác này chưa từng được trải qua với bạn bè hay gia đình. Có lẽ vì người đàn ông trước mặt là Dung Trạm nên mới đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu, cô lại nghe thấy tên một người khác bên tai mình. Diêu Nhược. Vừa nghe thấy cái tên đó, lòng Hạ Mạt như bị một cú sốc lớn. Dung Trạm quả thật vẫn không quên người phụ nữ đó. Hóa ra lúc nãy anh gọi tên cô chỉ là vô tình. Cảm xúc vui vẻ lập tức bị xóa nhòa. Hạ Mạt không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy Dung Trạm ra xa. Dung Trạm vẫn chưa ý thức được những gì xảy ra. Và khi anh chưa phản ứng kịp, Hạ Mạt đã giơ tay đờ, ơ, M vào N, G, ự, C anh. Với lực đánh không nhỏ, cộng thêm việc vừa mới đấu với Phong Quyết, trên người cô vẫn còn thương tích. Dung Trạm lập tức đau đớn kêu lên, mắt anh mở to trong cơn say, cố gắng hiểu tình hình. Hạ Mạt lúc này lại mang vẻ mặt như vừa bị phản bội, nhìn anh với ánh mắt trách móc. Dung Trạm trong tình trạng mơ màng, lo lắng không biết cô gái này còn định làm gì mình, liền nhanh chóng muốn rời đi. Nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, lòng Hạ Mạt càng thêm không dễ chịu. Cảm xúc vừa rồi của cô hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi anh. Nhưng giờ đây Dung Trạm lại như không hề nhận ra những gì mình vừa làm. Trong lúc đó, Hạ Mạt vô thức giơ tay nắm lấy góc áo Dung Trạm. Cách Chương